Nghe nói, Tam Vương gia là Cuồng Vương Phi. Chương 71, góc truyện audio.com. Đỉnh Luân Sơn, Vương gia, sắc trời đã tối, thỉnh người quay về Vương phủ. Một hắc y nhân kính cẩn lên tiếng. Ngươi đi đi, hôm nay ta muốn ở đây. Bạch y nam tử nói. Cô giấu nổi sự đau lòng trên khuôn mặt xinh đẹp, đôi mắt thâm trầm nhìn xuống vách núi cao. Hoàng Lam Phương, một giọng nói vang lên. Trầm Thụ, có gì cô? Hoàng Lam Phương quay người lại. Vương, Vương Phi, nàng đã quay về. Trầm Thụ kích động nói. Hôm nay cô phải ngày cả tháng tư. Muốn cùng ta chơi đùa thì hôm khác đi. Hắn tiếp tục quay đi. Người nghĩ ta lấy cái này ra trêu đùa sao? Trầm Thụ ai oán hết vào mặt hắn. Đủ rồi, 2 năm rồi, ta muốn quên đi, nhưng cô quên được. Các ngươi đừng như vậy. Hắn nở nụ cười nửa miệng, tiếp tục trầm lặng. Tu La Môn, các ngươi học được thứ này của ai? Meo nhíu mi tâm, lúc nãy nàng sai 2 ám vệ ra đấu thử để xem. Nhưng câu ngờ, kiếm kỹ này là của chùm mafia Nhật nàng mới có. Meo nàng vốn được học kiếm kỹ này từ nhỏ, để sau này lên làm chùm. 15 tuổi đã cực thạo, nhưng tại sao những ám vệ đó lại biết kiếm kỹ này? Chủ tử, người thực sự mất trí ư, những thứ này đều do người dạy chúng ta. Một ám vệ lên tiếng, theo như họ nói, nàng biết được, vị Tam Vương Phi đó cực kỳ giỏi, giống nàng như đúc, có phải hay cô là kiếp trước của nàng? À, kiếp trước hay ta hiện tại thật tài giỏi mà. Các ngươi, biết nơi nào vui vẻ cô? Nàng khẽ cười, ý người là Thanh Lâu, đó là Cẩm Sắc Lâu. Tốt, nói xong Meo phi ra ngoài, vì chuyện này cần suy nghĩ về kiếp trước của nàng như thế nào. Nhưng nàng cần đi vui thú trước, chán quá, dù gì hôm nay cũng là sinh thần của nàng mà. Cẩm Sắc Lâu, tử y nữ tử đúng trước Thanh Lâu lớn nhất của Hoàng Thành. Cười khẩy bước vào, tuy nàng chi nữ tử nhưng chắc cô sai đâu nhỉ. Vị cô nương đó, tới chỉ dẫn bổn tiểu thư a, nàng cười xinh đẹp vẫy vẫy ta với một nữ tử có mái tóc bạch kim. Nữ tử đó quay ra, khuôn mặt đại biến, a, mỹ nhân a, chủ tử, bạch bạch kích động quỳ xuống. Lại gì đây, chủ tử, Meo ngán ngẩm lấy ngón trỏ chỉ vào mình. Sao ai cũng kêu nàng là chủ tử thế? Chẳng lẽ kiếp trước của nàng uy danh lẫm liệt lắm sao? Trọng Nam, chủ tử đã trở về. Bạch bạch kích động gạt nước mắt, hướng bên trong Thanh Lâu hét lớn. Chủ tử, Trọng Nam thấy nàng, cúi người, kích động hô lên. Loan Nhi, một hắc trường bào lên tiếng. Nàng theo giọng nói hướng mắt phía đó. Yêu nghiệt, đẹp cô tả nổi, vẻ đẹp khuynh tẫn chúng sinh mà. À, mà hắn biết nàng. Hắc y nam tử cô ai khác là. Ảnh Cơ, Loan Nhi, nàng, trở về rồi. Ảnh Cơ ôm lấy nàng, cười mị hoặc, Loan Nhi lại cái tên đó. Ta không quên được, giấc mơ theo ta từ khi tỉnh dậy trên máy bay 2 năm trước. À, ngươi thật đẹp à, muốn vào giàn nam sủng của ta cô. Nàng đẩy hắn, nâng cằm hắc lên, cười chào phúng, Loan Nhi, nếu thích, nàng có muốn hay cô phục vụ tại đây? Chấm, Ảnh Cơ nâng cằm nàng. Cười ma mị, cô phục, nhưng ngươi là ai, ta không quen, Meo nhún nhún vai, đẩy hắn ra, Meo tỷ a, muốn người ta vô giàn nam sủng mà có quen đâu. Loan Nhi, nàng, bị làm sao, hắn khó hiểu, quay ra phía bạch bạch, lấy ngươi đi tới huyền tướng quân phủ. Huyền tướng quân phủ, Loan Nhi, con đã đi đâu, 2 năm nay, sao cô liên lạc với ta, chấm chấm, huyền gia khinh ôm nàng. Nữ nhi của hắn đã trở về rồi. Người là ai? Meo chớp chớp mắt, tiểu thư, người, lại như vậy rồi. Ngọc Di khẽ nức nở. Loan Nhi, cô phải muội lại như 3 năm trước. Huyền Minh Phong ôm Ngọc Di vào lòng. Khuôn mặt buồn thiêu nhìn nàng. 3 năm trước, Meo khó hiểu nói. Đúng vậy, khi nhị tiểu thư tà tướng phủ ám sát, tỷ đã từ quan tài bật dậy và mất. Chí, Viễn Thục Nha nở nụ cười chua xót. Kể kỹ hơn đi, nàng nhíu mi, nói vậy, là nàng xuyên qua lần thứ 2. Cách chương.